Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2136, U Lan bất diệt thuẫn. Biển rộng mênh mông, thi thể khắp nơi trên đất, lơ lửng trên mặt biển, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, lộ ra cực kỳ tráng quan. Có lẽ mọi người nghe vô số lần nhắc qua vụ nổ hạt nhân uy lực. Nhưng là như thế hình ảnh rất khó tưởng tượng đi ra. Mọi người chỉ bất quá đều biết vụ nổ hạt nhân uy lực càng to lớn. Nhưng không có một cái cụ thể nhận biết. Thế nhưng là vừa mới hình ảnh lại là đem một màn kia hoàn mỹ bày biện ra đến. Lam Phong ném ra đạn hạt nhân cùng mấy trăm tấn bom phát sinh cự đại bạo tạc. Tạo thành lực phá hoại có thể xưng hoảng sợ cùng kinh người. Đạn hạt nhân chỗ sinh ra phạm vi nổ bên trong. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại. Cho dù là sớm xông vào hải lý Lam Phong cùng Emma Levin bây giờ cũng đều biến mất không còn tăm. Tích, chỉ có bọn họ phá nát quần áo phiêu đãng trên mặt biển. Làm cho mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. T. Nhìn lấy cái kia cự đại bạo tạc chỗ sinh ra hủy diệt tình cảnh. Nhìn qua mặt biển lơ lửng lít nha lít nhít thi thể. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo mọi người trong miệng phát ra. Dạng này khổng lồ như thế lực phá hoại là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Ngắn ngủi rung động hậu nhân nhóm thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia phủ đầy thi thể trên mặt biển. Tay cầm chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện Lam Phong bọn họ có thể bình an. Chờ đợi lấy kỳ tích có thể xuất hiện. Bởi vì bọn hắn biết thời đại này cần hắn. Hắn tuyệt đối không thể chết. Hào hoa thoải mái dễ chịu khách sạn trong phòng. Nam tử thần bí ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía trước TV màn hình chỗ phát ra hình ảnh. Trong mắt có nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Cơ trí chi mang thỉnh thoảng phun trào. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kim thiền thoát xác a. Làm thần bí hậu trường tồn tại. Hắn đối với Lam Phong bản sự cùng thực lực nhất thanh nhị sở. Riêng là tại sao cùng Lam Phong bắn ra ra đạn hạt nhân một màn kia. Hắn tại Lam Phong trên mặt không có chút nào nhìn đến chịu chết quyết tâm cùng tử vong trước biểu lộ. Cái này khiến được hắn kết luận Lam Phong tuyệt đối không có tại vụ nổ hạt nhân phía dưới tử vong. Nếu như không có đầy đủ sinh tồn nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không ném mạnh ra đạn hạt nhân phản kích. Đó là loại kia dạng đơn giản tiểu hình đạn hạt nhân. Ngay sau đó, hắn chính là cầm lấy một bên điện thoại, truyền ra một cái đặc biệt số điện thoại đến. Lạnh lùng thanh âm theo nam tử thần bí trong miệng truyền ra. Hải thần. Những tên kia không biết như vậy mà đơn giản dễ dàng giết chết. Người vận dụng thần nhãn. Đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Đón đến, nam tử thần bí tiếp tục mở miệng. Một khi đem bọn hắn tìm ra, liền đem vị trí phát cho thần thương. Để hắn vận dụng vũ khí hạt nhân đem bọn hắn cho ta triệt để phá hủy. Từ nay về sau ta không muốn lại nhìn thấy hoặc là nghe nói trên thế giới này còn có hai kẻ như vậy. Tồn tại, loạn thế lập tức liền muốn tới đến. Chúng ta nhất định phải vì đại quân dị tộc buông xuống làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thế nhưng là, tướng quân, Hoa Hạ quốc bên kia hướng chúng ta bên này khởi xướng mãnh liệt cảnh cáo. Mà lại ta nhận được tin tức bọn họ mới phát triển nghiên cứu Rực Long đã mang đạn hạt nhân bay. Hướng Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu, nghe được nam tử thần bí kia lời nói. Điện thoại đối diện người do dự một chút, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Không sao, để bọn hắn đi náo đi. Bút chướng này về sau lại cùng bọn hắn tính toán. Hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết hết Long Thư cái này hỗn đàn. Chỉ có hắn chết mới có thể đối kế hoạch chúng ta triển khai đẩy mạnh. Trưởng khống quân vương điện, thống nhất hắc ám thế giới. Thực hiện chúng ta cự dã tâm lớn. Khai sáng chúng ta bá nghiệp kế hoạch lớn. Thế mà nam tử thần bí lại là cười lạnh. Nhàn nhạt trả lời. Rõ ràng đại nhân. Ta đã đến vụ nổ hạt nhân cái kia phiến hải vực. Theo cái kia tràn ngập nồng đậm tư tính âm thanh. Vang lên. tại vô số người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bao la trên mặt biển hiện ra từng cái điều tra máy bay chiến đấu nổi lên. Bọn họ tổng cộng có 16 khung. Trên mặt biển tầng trời thấp bay lượn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Có lẽ là tìm kiếm nửa ngày không có chút nào kết quả duyên cớ. Tất cả trinh sát máy bay chiến đấu cánh triển khai. Không sai, ở giữa bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một đạo chướng mắt chùm sáng theo bọn nó cánh phía dưới họng súng phát xạ mà ra. Cuối cùng hội tụ thành vì một con năng lượng khổng lồ ánh mắt. Cái kia ánh mắt phảng phất cự nhân chi nhãn. To lớn vạn phần. Nhìn kỹ lại, dường như trong mắt hắn có cửu trọng thiên đồng dạng. Nó trong mắt chuyển động. Cuối cùng rơi xuống phía dưới cái kia bao la trên mặt biển. Dường như nó có thể xem thấu hết thảy đồng dạng. Còn như trong thần thoại thiên lý nhãn bắt đầu ở đáy biển tìm kiếm lấy mục tiêu. Đây là nước Mỹ dung hợp tương lai khoa học kỹ thuật cùng thấu thị nghiên cứu ra được thần nhãn. Có thể đối mục tiêu tiến hành hữu hiệu truy đuổi cùng khóa chặt. Càng địa to lớn, mà những cái kia điều tra máy bay chiến đấu thì là lôi kéo cái này con khổng lồ ánh mắt trên mặt. Biển bay tới bay lui, tại khoảng cách phạm vi nổ mấy cây số ngoại hải cơ sở. Hai đạo chật vật bóng người chậm chậm địa hiện lên ở mà ra. Cái này hai bóng người thình lình ở giữa cũng là Lam Phong cùng Emma Levin. Tại đại bạo tạc tiến đến trước một giây đồng hồ, bọn họ dùng hết tất cả vốn liếng rốt cục thoát đi đến đáy biển. Làm đến nổ tung sinh ra trùng kích bị đại bộ phận nước biển chỗ ngăn cách. Để đến bọn hắn theo trong lúc nổ tung khó khăn sống sót. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng nhận nổ tung cực đại trùng kích. Bọn họ giờ phút này nhìn qua chật vật không thôi. Áo quần rách nát không chịu nổi không nói. Lam Phong toàn thân trên dưới đều phủ đầy máu tươi. Nhìn qua giống như một cái huyết nhân đồng dạng. Cái này không chỉ là bởi vì hắn bị nổ hạt nhân dư âm trùng kích. Cũng bởi vì hắn phong ma biến tiếp tục thời gian đến. Cường đại hậu di chứng cùng hắn trong lúc này chịu đựng đến thương thế tại thời khắc này đều gấp. Bội địa trả về đến thân thể của hắn phía trên, làm cho hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương. Toàn thân trên dưới lực lượng gần như đều bị rút khô. Đã không có sức chiến đấu gì. Phong ma biến cố nhiên là cường đại, nhưng là nó hậu di chứng cũng là dị thường địa đáng sợ. So sánh hắn đến, Emma Levin thì là tốt hơn không ít. Nàng hấp thu mị ảnh quả, thực lực đạt được cường đại tăng lên. Tuy nhiên bị nổ hạt nhân dư âm trùng kích, nhưng là bởi vì nước biển cách trở gần như tuyệt đại bộ phận vụ nổ hạt nhân năng lượng trực tiếp. Trùng kích duyên cớ, làm đến nàng áo quần rách nát bên ngoài, thụ nhất định nội thương. Có thể còn lâu mới có được Lam Phong như vậy nghiêm trọng. Bây giờ Emma Levin chính là đỡ lấy Lam Phong tại đáy biển du động. Muốn đồ thoát đi ra vùng biển này. Đột nhiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Lam Phong cùng Emma Levin sắc mặt hai người đều là không khỏi biến đổi. Emma Levin không chút nghĩ ngợi. Vịn Lam Phong trọng thương thân thể hướng về đáy biển chỗ càng sâu lặn đi xuống. Xem như đem bọn ngươi tìm tới. Vậy mà may mắn tránh thoát đại bạo tạc. Tiềm phục tại đáy biển. Muốn đồ ám độ trần thương. Hải thần ngồi tại điều tra trong chiến đấu cơ. Nhìn lấy trinh sát máy bay chiến đấu trinh sát trong màn hình thông qua thần nhãn quét hình nhìn. Đến hiện ra hình ảnh, hắn trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng lúc đó, hắn xòe bàn tay ra cầm lấy một bên bộ đàm cùng tại thần bí trong căn cứ thần thương tiến hành trò. Chuyện, thần thương đại nhân, ta là hải thần. Đã tìm kiếm đến bạo quân cùng Emma Levin bọn họ bóng người. Ta hiện tại đem thần nhãn sở chứng kiến hình ảnh truyền lại đến ngươi trung tâm chỉ huy tác chiến. Ta sẽ ra lệnh cho ta điều tra máy bay chiến đấu tổ đối bọn hắn tiến hành một vòng ngư lôi công kích. Nếu như không cách nào đem bọn hắn chỗ đánh bại, như vậy liền do các ngươi khởi xướng một vòng cuối cùng vũ khí hạt nhân công kích. Đại nhân phát hạ lời nói. Hắn từ nay về sau không muốn lại nhìn thấy hai người kia. Minh bạch, lại hạch tiến công chớp nhoáng đấu máy ngay tại trên đường đi tới. Dự tính tại sau 3 phút đến chiến trường. Các ngươi chỉ có 3 phút đối bạo quân bọn họ phát động công kích thời gian. Một khi thời gian đạt tới, bất luận kết quả như thế nào, các ngươi đều phải rời đi. Bởi vì chúng ta hội đưa lên đạn hạt nhân. Trong máy bộ đàm vang lên thần thương cái kia lạnh lùng thanh âm. Minh bạch, hải thần nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cắt ra cùng thần thương trò chuyện. Điều chỉnh tần số truyền tin. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Tất cả điều tra nhân viên tác chiến nghe lệnh. Các ngươi có 3 phút đối mục tiêu tiến hành tự do đả kích thời gian. Sau 3 phút bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều phải rời đi. Thu đến. Trong máy bộ đàm truyền đến chỉnh tề vô cùng thanh âm. Đã như vậy. Như vậy bắt đầu đi. Hải thần nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn màn hình bên trong cái kia hướng về đáy biển chỗ sâu di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong nháy mắt đối tiến hành khóa chặt. Sau đó hắn thao túng điều tra máy bay chiến đấu bỗng nhiên một cái lao xuống. Nhanh chóng đè xuống đối không cá biển lôi đẩy mạnh phát xạ trang bị. Hắn trinh sát máy bay chiến đấu tại thời khắc này cũng đều hoàn thành mục tiêu điều tra cùng khóa. Chặt, đồng dạng là đè xuống đối không cá biển lôi cái nút bắn. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Trọn vẹn 36 mai đối không cá biển lôi thì là theo điều tra máy bay chiến đấu phía trên phát xạ mà ra. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trên bầu trời vạch ra 36 đạo sóng. Bạc, sau đó bỗng nhiên xông vào đến bên trong đáy biển. Đáy biển Emma Levin vịn trọng thương Lam Phong nhanh chóng lặn xuống lấy. Muốn đồ tránh thoát ngoại giới radar dò xét cùng thần nhãn lùng bắt cùng công kích. Nhưng lại không có chút nào tác dụng. Cũng không biết cái kia thần nhãn đến cùng là như thế nào chế tạo mà ra lại có thể khám phá hết. Thầy tùy ý Emma Levin cùng Lam Phong bọn họ như thế nào thoát đi đều thủy chung bị nó khóa chặt. Khó có thể đào thoát ra ánh mắt hắn. Loại kia thăm dò cảm giác từ đầu đến cuối đều một mực tồn tại. Cái kia thần nhãn thế nhưng là nước Mỹ lớn nhất công nghệ cao thành quả nghiên cứu A. Mà lại bọn họ thoát đi lặn xuống tốc độ lại có thể nào hơn được ngư lôi đâu. Bọn họ còn không có chạy ra bao xa. Một cỗ nồng đậm nguy cơ chính là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khi bọn hắn hướng về nguy cơ nơi phát ra quay đầu nhìn qua lúc. Sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. 36 mai đối không cá biển lôi thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Mang theo sắc bén sát ý đối lấy bọn hắn nổ bắn ra mà đến. Đáng chết, Levin, người đi mau, những thứ này giao cho ta. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt lại là khó coi đến cực hạn. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Đối với Emma Levin hét lớn, bạch, thế nhưng là Emma Levin căn bản thì thờ ơ. Nàng dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên đem Lam Phong thân thể hướng về một bên đẩy đi ra. Sau đó trong cơ thể nàng vô cùng vô tận u lan năng lượng bạo phát. Bỗng nhiên xoay người hướng về kia 36 mai ngư lôi nghênh đón. Lấy bọn họ trước mắt trạng thái muốn tránh thoát 36 mai ngư lôi công kích căn bản liền không khả. Năng, chỉ có liều mạng một lần. Levin, ân, ủng ục, nhìn lấy cái kia đón 36 mai ngư lôi phóng đi Emma Levin. Lam Phong thần sắc đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến, tê tâm liệt phế hô to âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc hắn mới hé miệng vừa mới hô lên hai chữ. Đại lượng nước biển chính là rót vào đến trong miệng hắn. Đem miệng hắn chặn lại, nhìn lấy cái kia 36 mai nổ bắn ra mà đến ngư lôi. Emma Levin trên mặt không có chút nào ba động, có chỉ là vô tận dứt khoát. Liên tục không ngừng u lan năng lượng tại nàng trên hai tay hội tụ. Tại cái kia 36 mai ngư lôi nổ tung mà đến trong nháy mắt. Nàng song trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Một đạo to lớn u lan năng lượng thuẫn lặng yên ở giữa hiển hiện. Ngăn cản tại nàng trước mặt. U lan bất diệt thuẫn. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo. Cự tiếng nổ lớn tại đáy biển quanh quần. Lại là cái kia 36 mai ngư lôi cùng u lan bất diệt thuẫn chạm vào nhau cùng một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.